Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1005, chương 1003, thiên kình địa quân. Dịch Thiên Vân như thế hỏi lại tới, Vân Lôi địa quân ngây ngẩn cả người, đến tột cùng làm sao gian lận, không thể nào là hai người công kích, chỉ có thể là độc thân công kích, nếu là hai người công kích lời nói. Cái kia chính là vi quy, lập tức liền sẽ bị phân biệt đi ra, đến lúc đó liền sẽ lấy thất bại luận xử. Ngươi khẳng định đúng vậy gian lận. Vân Lôi địa quân đã từ nghèo, cũng không biết làm sao phản bác cho phải. Hắn thấy nhân tộc có thể leo đến cao như thế phong, nhất định đúng vậy gian lận. Không riêng gì Vân Lôi địa quân, còn có những người dự thi khác đồng dạng là nghĩ như vậy. Ở đây nhiều như vậy người dự thi, liền Dịch Thiên Vân một cái nhân tộc, đủ để gặp được nhân tộc cỡ nào kém cỏi, căn bản khó mà đạt tới cấp độ này. Há, nếu là ta thật gian lận thành công, ngươi đây là hoài nghi các đại thần vực bố trí xuống quy tắc đại trận. Cảm giác đến quy tắc của bọn hắn như vậy không chịu nổi. Nhẹ nhõm bị ta gian lận bài trừ. Dịch Thiên Vân hài hước nhìn lấy Vân Lôi địa quân cười nói. Xem ra ta lợi hại như vậy, lại đem quy tắc của bọn hắn đều cho phá, đến mức có thể nhẹ nhõm đạt tới cửu phẩm tầng thứ. Đến tột cùng là ta quá lợi hại đâu, vẫn là các tiền bối quá vô năng đâu. Dịch Thiên Vân hung hăng đem một cái mũ đóng xuống tới, đắp lên Vân Lôi địa quân trên đầu. Nếu là Vân Lôi địa quân thừa nhận, như vậy thì đại biểu cho mấy vị thần vực đại năng cấu tạo quy tắc liền bị một mình hắn tộc phá trừ. Nhiều người như vậy đều không cách nào bài trừ. Hết lần này tới lần khác hắn có thể bài trừ, há không phải là đang nói thần vực đại năng vô năng? Vân Lôi địa quân sắc mặt trắng nhợt, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua phương diện này sự tình. Đúng vậy, không ngừng chỉ trích Dịch Thiên Vân là dựa vào gian lận lấy được thành tích. Bây giờ bị Dịch Thiên Vân ngược lại đem một quân, để hắn lúng túng không thôi, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Còn lại người dự thi vốn là muốn chen vào nói, hiện tại cũng không biết nói thế nào mới tốt. Nếu là nói Dịch Thiên Vân gian lận, như vậy mình chẳng khác nào đang nói các tiền bối quá kém cỏi. Nhưng nếu là không nói, chẳng phải là đại biểu Dịch Thiên Vân thật có được thực lực thế này rồi. Tiểu tử này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Nâng trái ngược ba, Thiên Dụ vực chủ cười cười. Đối Dịch Thiên Vân lời nói cảm thấy phi thường tán thưởng. Tốt nhất đúng vậy, không nên tức giận. Đây mới là mấu chốt nhất. Ở chỗ này tức giận vô dụng. Mấu chốt là không thể động thủ. Bởi vậy không có gì tốt tức giận. Ảnh hưởng tỉ thí tâm tình. Đúng thế, tiểu tử này cơ linh cực kỳ, không có khả năng thua thiệt. Niệm Từ Vũ đồng dạng cười theo. Bọn hắn cũng không có xuống dưới nói cái gì. Cái này vũ đài là bọn hắn, còn lại người xem cũng không thể nhúng tay. Càng là ngay cả xuống dưới cũng không thể dưới. Chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở phía trên nhìn lấy. Dù là mình đệ tử chuẩn bị phải chết, bọn hắn cũng không thể xuống dưới cứu trợ, tự nhiên sẽ có những người khác cứu, còn lại liền tuyệt đối không thể nhúng tay. Một khi làm như vậy, cả cái thần vực tư cách đều bị loại bỏ rơi. Bằng không có người ở phía dưới tỉ thí lúc, mình đệ tử ưu tú sắp công kích chết rồi, lập tức liền xông đi xuống cứu người ngăn cản lời nói. Hiển nhiên là phá làm hư quy củ. Loại tình huống này tuyệt đối không thể sinh. Bởi vậy ai làm như vậy liền sẽ bị đá ra khỏi cục. Huống hồ cái này tỉ thí cũng không phải là không nhân tính. Chỉ cần đối phương đầu hàng, như vậy thì không thể tiếp tục động thủ. Muốn là mình quật cường không đầu hàng, cái kia có thể có biện pháp nào? Hừ, Vân Lôi địa quân lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy hắn lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hy vọng ngươi không cần gặp được ta. Vân Lôi địa quân sau khi nói xong, vung tay liền hướng bên cạnh đi, không tiếp tục đợi ở chỗ này, để tránh Dịch Thiên Vân còn nói ra lời gì đến. Thật to một cái mũ đóng xuống tới, hắn coi như tào ương, Vân Lôi Địa Quân, không có ý tứ, hắn đã là tại hạ. Lăng Vân Phong lúc này bỗng nhiên ở giữa toát ra một câu. Vân Lôi Địa Quân xoay qua đầu dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Chợt lắc lắc đầu, thật là một cái trí chướng, lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Dịch Thiên Vân nhún vai, cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, còn lại người dự thi đều là nhìn về bên này mắt, đều không có nói gì nhiều, trong đó có một đạo thực chất tính ánh mắt, hướng bên này gấp chằm chằm tới, để Dịch Thiên Vân theo ánh mắt nhìn đi qua, đập vào mi mắt đúng là cái tuyệt sắc nữ tử, người mặc một bộ hồng y, mấy đóa hỏa diễm ở trên người nàng nổi trôi. Nóng rực khí lãng hướng bốn phía một vòng lại một vòng khuếch tán ra. Nàng đánh giá Dịch Thiên Vân sau một lát, ánh mắt mười phần lạnh nhạt, có chút trống rỗng, phảng phất hết thảy đều không để vào mắt, hoặc là nói, hết thảy đều là không có ý nghĩa tồn tại. Theo sát lấy nàng một lần nữa nhắm mắt lại, một câu không nói, cũng không làm những gì. Bên cạnh người dự thi đều không có tới gần nàng. Thậm chí có thể nói có chút e ngại. Thiên Kình Địa Quân, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, dò xét chi nhãn đem tên của đối phương cho hiện ra ở trước mắt. Không nghĩ tới bài danh đệ nhất lại là nữ nhân, điểm ấy thật sự là có chút ra dự liệu của hắn. Vốn cho rằng lại là cái bá đạo tráng hán, ai biết lại là nữ nhân. Không sai, nàng đúng vậy, Thiên Kình Địa Quân. Xếp tại người phía dưới đáng sợ nữ nhân. Mộ Dung Hiểu lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt. Nàng trưởng khống giả một loại thánh hỏa, có thể đốt cháy thiên địa, tu vi đạt tới bát luyện địa quân tầng thứ, trong truyền thuyết kém chút liền muốn đột phá đến cửu luyện địa quân tồn tại. Thánh hỏa, Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lên trời dơ cao địa quân. Như thế nam tính hóa tên, lại là nữ nhân, đương nhiên đây chính là cái danh xưng mà thôi. Chân chính tên ai cũng không biết. Tại thần vực bên trong, hỏa diễm trình độ hiếm hoi chia làm yêu hỏa cùng thánh hỏa. Trong đó thánh hỏa chỉ có 5 loại. Hỏa diễm uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, bao trùm sở hữu yêu hỏa phía trên. Có được thánh hỏa, đơn giản như hổ thêm cánh. Chỉ là hàng phục thánh hỏa độ khó cực cao, cũng không biết Thiên Kình Địa Quân làm sao hàng phục, có chút cổ quái. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Thiên Kình Địa Quân, liền xem như dò xét chi nhãn, hiện ra số liệu 10 phần có hạn. Hắn có một loại đặc thù cảm giác, cái kia chính là Thiên Kình Địa Quân phi thường đáng sợ, thể nội phảng phất có được một cỗ đặc thù năng lượng. Đến tột cùng cường đại đến mức nào, cái này không tốt lắm nói. Hắn cảm giác còn lại người dự thi cũng không bằng nàng một nửa, thậm chí càng ít. Lực lượng đáng sợ xa hoàn toàn không phải người khác có khả năng với tới. Đương nhiên bây giờ còn có rất nhiều người dự thi còn chưa đạt tới. Về phần những người khác có hay không cường lực, chờ người đã đông đủ nhìn nhìn lại. Chợt bọn hắn tìm một chỗ đánh ngồi xuống khôi phục, chờ đợi lấy đệ nhị quan bắt đầu. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt thời gian liền muốn đến cuối. Đệ nhất quan cung cấp thời gian cũng không dài, chỉ có 1 tháng thời gian. 1 tháng thời gian cũng chưa tới đạt nơi này, như vậy thì sẽ hết thảy bị phán định vì bị loại. 1 tháng thời gian đã đến, chưa đến điểm cuối. Trước đó lấy được thành tích hết hiệu lực, đồng thời bị loại. Lúc này một vị chấp sự tại bên cạnh tuyên bố, âm thanh từng vòng truyền đi, sau cùng khuếch tán đến toàn bộ thần chiến đại lục. Những cái kia còn chưa đạt tới cuối cùng điểm, đều đã bị truyền tống ra ngoài. Dịch Thiên Vân mở to mắt, đập vào mi mắt liền có không ít người dự thi, so với mới vừa lên lúc đến nhiều hơn không ít. Trong đó Ngọc Thanh Linh những này tất cả lên, chứng minh vẫn có chút thực lực. rốt cục muốn bắt đầu cửa ải tiếp theo rồi hả? Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.